Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 127, Nhật Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh giá hồi cung, các quan viên triều đình cởi bỏ mệt mỏi. Đông Dương Hầu chưa ra khỏi cung đã cùng vài lão bá tước hẹn nhau tối nay không say không về. Chu Cảnh Vân cũng nhận được nhiều lời mời nhưng hắn đều từ chối. Trực tiếp bước ra khỏi cung, thấy Giang Vân dẫn theo gia nhân vội vã đến. Chu Cảnh Vân bước chân dừng lại, rồi nhanh chóng tăng tốc. Thế tử, thiếu phu nhân đã gặp đại phu, không sao. Gia nhân nói, câu nói này không đầu không đuôi càng khiến người sợ hãi, sắc mặt Chu Cảnh Vân trầm xuống. Là phu nhân bảo người đến nói, ngài tan triều thì về nhanh. Giang Vân bên cạnh giải thích, sáng nay thiếu phu nhân có chút không khỏe. Đúng đúng, gia nhân vội gật đầu, quên mất người được phái đến trước đó chưa gặp thế tử, chưa báo tin xấu, hắn lại đột ngột báo tin tốt, ngược lại càng làm người hoảng sợ hơn. Nhưng thiếu phu nhân đã gặp đại phu, không sao, phu nhân và thiếu phu nhân bảo ta nhanh chóng đến báo cho thế tử, tránh ngài lo lắng. Sắc mặt Chu Cảnh Vân dịu lại, trong lúc gia nhân nói, hắn đã nhận lấy dây cương, thúc ngựa trở về. Người được phu nhân phái đến bị bỏ lại phía sau, nên không thể báo tin cho thế tử trước. Dù sao cũng đã về đến nhà, tại nhà Đông Dương Hầu, sau bữa ăn ấm áp, Đông Dương Hầu phu nhân cũng không để Chu Cảnh Vân ở lại. Ở ngoài mệt mỏi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Chu Cảnh Vân cũng không khách sáo, dẫn Trang Ly cáo từ. Tỷ nữ trước sau cầm đèn, soi sáng đường đi, nhưng giữ khoảng cách nhất định. Loại hương đó có chắc chắn làm được không? Chu Cảnh Vân hỏi. Trong bữa ăn, Chu Cửu Nương đã nhanh nhẩu kể chuyện Trang Ly nhận chế tạo giải độc hương từ Trương Đại Phu. Trong suốt bữa ăn, Chu Cảnh Vân luôn mỉm cười gật đầu, không hỏi nhiều. Bao gồm không hỏi nàng tại sao đến y quán. Sáng nay không khỏe ra sao? Đông Dương Hầu phu nhân cũng không nhắc lại, vì đã cho người báo là không sao, người cũng thấy tận mắt, không cần nhắc lại. Nhưng Trang Ly biết Chu Cảnh Vân không phải không hỏi, chỉ là chưa đến lúc hỏi. Thấy chưa, rời khỏi Đông Dương Hầu phu nhân, bắt đầu bằng chuyện y quán. Được, Trang Ly nhịn cười, nói, giống như khi gặp độc khí ở phía nam đốt hương xua đuổi, ta từng theo phu nhân Trang chế biến. Chu Cảnh Vân gật đầu. Nhìn nàng, nói đi, lại không ngủ ngon, hay bệnh cũ tái phát? Trang Ly bật cười, sau đó nghiêm túc trả lời, là không ngủ ngon, gặp ác mộng, tỉnh dậy vội vàng xuống giường, tự làm mình ngã. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, dường như bất đắc dĩ, người không quen có tỷ nữ ngủ cùng, thì để họ ngủ ở chân giường cũng được. Lời nói ra, hắn chợt nghĩ, thật ra nàng không quen có người ngủ bên cạnh. Vì vai trò phu thê giả, nàng những ngày qua ngủ cùng hắn, có phải cũng không còn cách nào khác. Nhưng dường như, nàng lại ngủ rất ngon, còn hắn không ở nhà. Suy nghĩ rối bời trong đầu, bên tai nghe tiếng Trang Ly nói. Được, ta nhớ rồi, lần sau không như vậy nữa. Nói rồi, nàng vươn tay nắm lấy tay áo hắn lay lay. Chu Cảnh Vân nhìn ngón tay mảnh mai nắm tay áo, lắc đầu nói. Lần sau, ngươi đấy, dường như không tin nàng. Nhưng cũng không ép buộc nàng. Trang Ly cười cười không nói nữa. Không biết do trời tối đường trơn hay muốn lười biếng, tay nàng vẫn giữ tay áo Chu Cảnh Vân, chậm rãi bước. Chu Cảnh Vân dường như cũng không nhận ra, chỉ là cánh tay hơi căng, để tay nàng như khoác lên tay hắn, bước đi nhẹ nhàng. Vì mệt mỏi, về đến sân, sau khi rửa mặt sơ qua, hai người lên giường nghỉ ngơi sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ lui ra, trong ngoài yên tĩnh, đèn bên giường sáng, trong phòng ấm áp, Chu Cảnh Vân ngồi dựa vào giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở nhà thật thoải mái, nhưng rồi lại tự chế nhạo, mấy năm nay ở ngoài chưa bao giờ có cảm giác này. Bên cạnh có tiếng xào xạc, một chiếc chăn được kéo qua. Trời lạnh, thêm chăn, Trang Ly nói, cúi người định kéo chăn ra. Chu Cảnh Vân vươn tay dài, tự mình kéo chăn, ra hiệu nàng. Mau nằm xuống, mặc ít. Trang Ly nằm xuống, chui vào chăn, nhắm mắt lại. Thế tử về, chăn ấm hơn nhiều. Chu Cảnh Vân cười. Đúng vậy, một người sống cũng như một cái lò sưởi lớn. Hắn lại khẽ ho một tiếng, chỉ còn hai người, có thể nói chuyện riêng tư hơn. Tối ở hành cung, hình như, người của đảng Tưởng Hậu lại giở trò. Hắn nói, Trang Ly nửa ngồi lên, tò mò hỏi. Trò gì, lại lo lắng hỏi. Ngài không sao chứ? Ý nghĩ đầu tiên là lo cho hắn. Chu Cảnh Vân an ủi nàng bằng nụ cười. Ta không sao, rồi kể lại mọi chuyện đêm đó, từ phía Bạch Phi bắt đầu, kết thúc bằng việc tìm thấy người giấy quanh tế đàn. Cuối cùng hắn nói, chắc chắn là dư đảng của Tưởng Hậu dùng ảo thuật quấy phá. Hóa ra đêm đó bị kéo vào mộng cảnh là do đảng Tưởng Hậu, trong đảng có người giống nàng, Trang Ly cũng ngỡ ngàng, vậy cái bóng trên tế đàn là Tưởng Hậu. Không ngạc nhiên khi muốn tế thiên, xưng là thiên tử. Tưởng Hậu muốn lên ngôi thay thế nhà Lý của Đại Chu mới bị giết. Trang Ly trầm mặc một lúc, chợt nảy ra ý nghĩ, cái bóng từ dưới chân nàng phân ra, là mộng cảnh hoang đường, hay có ý nghĩa khác. Đừng nghĩ nữa, Chu Cảnh Vân thấy nàng xuất thần, nói, vô thức định xoa đầu nàng, may mắn kịp nhận ra, chỉ chạm vai, kéo chăn lên. Họ muốn gây rối lòng người, làm hoàng đế bất an, nhưng... Hắn lắc đầu, nhìn ngọn nến nhảy múa. Người đó đã chết, ảo thuật vẫn là ảo thuật, có thể làm gì? Hắn luôn nghĩ, thay vì làm những chuyện này, không bằng hoàn thành những gì nàng để lại, làm những gì nàng mong muốn. Trang Ly ừ một tiếng, gật đầu, chợt hỏi, con trai của thái tử trước, tiểu thái tôn tên gì? Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, nàng sao đột nhiên hỏi thế? À, hôm nay đi y quán, đi qua Vĩnh Hưng phường, Xuân Nguyệt nhắc đến chuyện cũ. Trang Ly nói, nhìn Chu Cảnh Vân, tò mò hỏi. Tiểu thái tôn cũng chết rồi sao? Chu Cảnh Vân gật đầu. Chết rồi, hắn dừng lại một chút. Thực ra, khi đó là thái tử không cam lòng bị phế làm thứ dân vào ngục, lấy cái chết báo thù tiên đế, tự phong tỏa Đông Cung. Khi lửa cháy lớn, quân đội muốn cứu cũng không kịp, vây lại để lửa không lan ra ngoài. Ồ, lời đồn Tưởng Hậu phái quân bao vây, không cho ai thoát ra, thực ra không phải. Trang Ly nhìn hắn. Chu Cảnh Vân không tiếp tục chủ đề này, nói, tên tiểu thái tôn, hắn lắc đầu, ta cũng không biết, không để ý, khi đó còn nhỏ quá, dù là thái tôn, nhưng chưa đủ để mọi người biết và nhớ tên. Nói đến đây lại nói, nhưng chắc chắn có ghi chép, ta sẽ tìm cơ hội xem. Trang Ly vội nói, không cần, đừng gây rắc rối, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Chu Cảnh Vân chỉ nói, gia đình thái tử trước cũng là đại nghịch bất đạo. Nhưng không giống đảng Tưởng Hậu, không ai để ý, Trang Ly nói. Không còn sớm nữa, ngủ thôi, rồi nằm xuống gối, nhìn hắn. Đây là đang chờ hắn đọc sách, Chu Cảnh Vân mím môi, lấy sách từ gối đầu, lật trang, nhẹ nhàng đọc. Ngọn đèn lắc lư, âm thanh trong phòng dần nhỏ lại, đến khi yên tĩnh. Trang Ly nằm trên gối, nhìn Chu Cảnh Vân đã nhắm mắt ngủ, hắn thực sự rất mệt, hôm nay sớm đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc cánh tay Chu Cảnh Vân, khẽ nói. Sao ngài lại đón ta, một kẻ tội phạm cô nhi chứ? Khi đó đã nói là đảng Tưởng Hậu tất nhiên phải che chở đảng Tưởng Hậu. Khi đó nàng cũng có ý định vào kinh, nên không để tâm lý do Chu Cảnh Vân. Ừ, bây giờ cũng không để tâm, đảng Tưởng Hậu, tự nhiên phải bảo vệ đảng Tưởng Hậu. Trang Ly mím môi. Nhưng thực ra hai người họ dường như không phải đảng Tưởng Hậu. Nàng nhìn Chu Cảnh Vân ngủ một lúc, ngồi dậy lấy sách trên ngực hắn ra, đặt cánh tay hắn vào chăn, tắt đèn. Chu Cảnh Vân đột ngột tỉnh dậy, mắt mờ, người hơi mơ màng, vô thức quay đầu nhìn bên cạnh là bóng dáng nàng, một sợi tóc rơi bên mặt hắn. Không phải đang ở giường lạnh lẽo hành cung, Chu Cảnh Vân thả lỏng người, về nhà rồi, không ngạc nhiên ngủ một giấc không mộng mị. Không biết mình ngủ từ lúc nào. Hắn lại nhìn bóng dáng Trang Ly, nhưng sao nàng ngủ quay lưng? Trước đây không phải thường gián sát. Nghĩ thoáng qua, Trang Ly quay người lại, mắt mở lười biếng, hai người nhìn nhau, Trang Ly có vẻ mơ màng, ngay sau đó nụ cười hiện lên. Thế tử đã về, nàng nói, hai đêm không ở nhà, dường như lâu lắm không gặp, ngủ bên cạnh cũng không tin. Chu Cảnh Vân cười, rồi lại nghĩ, không phải hắn vừa nghĩ vậy sao? Đúng, tối qua đã về. Hắn cười nói, Trang Ly cũng cười, vươn tay vuốt mặt, có chút lo lắng. Thế tử không ở nhà, ta mơ thấy mình biến thành người khác, sợ chết đi được. Biến thành người khác, Chu Cảnh Vân kinh ngạc, như nghĩ đến điều gì, ngay lập tức lắc đầu. Giấc mơ hoang đường, tỉnh dậy đừng nghĩ nữa. Trang Ly nhìn thần sắc của hắn, nói, nếu thế tử thấy ta thay đổi, nhất định phải nói cho ta biết. Không đâu. Chu Cảnh Vân quả quyết nói, lời gì, ngươi vẫn là ngươi, nói rồi nhíu mày, ngươi một mình ngủ mới vậy, trách sao luôn không khỏe. Trang Ly cười, ngồi dậy. Biết rồi, biết rồi. Chu Cảnh Vân cũng dậy, rót nước cho nàng. Bên ngoài có tiếng tỷ nữ. Thế tử, thiếu phu nhân, các ngài tỉnh rồi. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng. Tỷ nữ vào, ánh sáng ban mai cũng tràn vào, trong ngoài đều náo nhiệt. Hôm nay còn phải đến hộ bộ không? Ăn sáng xong Trang Ly hỏi. Chu Cảnh Vân gật đầu. Phải đi, cuối năm có nhiều việc cần xử lý. Trang Ly lấy ra một bức thư và gói nhỏ. Hôm qua ta ra ngoài, từ Trương Đại Phu mua một loại hương liệu, thấy chất lượng tốt. Ngài giúp ta gửi về cho bà ấy, thêm một bức thư hỏi thăm. Trước đó đã gửi quà Tết cho Trang Phu Nhân với danh nghĩa hai vợ chồng. Nhưng Trang Ly theo Trang Phu Nhân lớn lên, rời xa lâu, nhớ nhung. Chu Cảnh Vân gật đầu, nhận lấy gói quà và thư, nói. Ta sẽ về sớm chiều nay, sắp Tết, mẫu thân bận lắm. Trang Ly gật đầu, sáng ta làm xong hương, qua đó xem có gì cần giúp. Hai người nói chuyện phiếm, Trang Ly tháo áo choàng vì Chu Cảnh Vân cầm đồ, định tự mặc cho hắn, nhưng không đủ cao, hơi khó xử. Xuân Nguyệt vội đến giúp, thấy Chu Cảnh Vân khuỵu gối hạ thấp, ngang tầm mắt với Trang Ly. Trang Ly mặc áo choàng cho hắn, cột chặt, đứng ở hiên tiễn Chu Cảnh Vân rời đi. Áo choàng che khuất không thấy gói quà và bức thư. Trong thư nàng kể Trương phu nhân những điều kỳ lạ gặp phải. Hy vọng sớm nhận được hồi âm. Trang Ly vươn tay vuốt má, thở nhẹ, nhìn lên trời. Bước vào tháng chạp, không ngừng nghe thấy tiếng pháo, mùa đông lạnh lẽo thêm phần sinh động. Một năm trôi qua, năm mới sắp đến. Nhanh quá, Bạch Oanh ngồi trên giường nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hôm qua còn ở trong cung lạnh lẽo, chờ đợi cơ hội lật đổ không biết khi nào đến, bây giờ đã ngồi bên cạnh hoàng đế, mang thai hoàng tử. Năm qua trôi qua, như mơ, ngẩn ngơ, nghe tiếng nói bên ngoài. Trung thừa đến, hoàng thượng có nhiều người đợi. Ừ, ta không vội, trời lạnh, trung thừa vào phòng chờ. Theo tiếng nói, Vương Đức Quý dẫn Trương Trạch vào. Vì hoàng đế xử lý chính sự thường có Bạch Oanh bên cạnh, triều thần qua lại, không tránh khỏi. Dù thấy không hợp lễ, nhưng hoàng tử cũng là điều quan trọng của triều thần, coi như không thấy, chờ đến khi sinh hạ, chỉ 10 tháng thôi. Triều thần lơ nàng đi, Bạch Oanh cũng lơ triều thần, Trương Trạch vào, nàng vẫn nhìn hoa thủy tiên trong điện. Thậm chí khi Trương Trạch nói đã kiểm tra lần nữa kinh thành khách đờ, em mờ, không có nữ nhân giống nàng. Bạch Oanh vẫn như ngẩn ngơ. Nương nương nghĩ gì? Trương Trạch hỏi. Bạch Oanh lơ đãng nói. Ta nghĩ về thay đổi. Thay đổi? Trương Trạch không hiểu. Thay đổi gì? Trước mỗi sự kiện, có gì thay đổi quanh ta? Bạch Oanh nhìn hoa thủy tiên, tay nhẹ nhàng vẽ, như đang sắp xếp. Ví dụ lần đầu gặp Tưởng Hậu gây rối, có gì khác với thường ngày? Cách Trương,